Hokage siêu thần, chương 42, phụ nữ có dâu thế mới ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa sòng bạc, bốn thiếu niên và một thiếu nữ đứng chắn trước cửa sòng bạc, trong tay họ cầm tấm hình không ngừng truy hỏi khách vào sòng bạc. Theo tôi thấy, tại sao chúng ta cầm tấm hình nguyên si của gián điệp hỏi người khác có phải là ngu lắm không? Jiraiya cầm tấm hình người đàn ông nói. Ừ, nói cũng đúng. Sakumo vốt cằm nói. Orochimaru bên cạnh trầm tư rồi hỏi. Có khi nào thằng này biến thân thành người khác không chừng, vậy thì khó truy tìm đây. Vậy cũng nói, có khi hắn biến thành gái không chừng, cũng có khi đeo tóc giả mặc kimono nhưng vẫn để dâu. Hintoki trầm tư vẻ lung tung lên tấm hình nói. Sunet thấy thế bắt đầu hắn nói. Đây hình nguyên mẫu giờ bị mày vẽ lung tung rồi, thằng ăn hại này. Đúng thế, Jin ai lại ngu như thế chứ, có chakra có thể tự do biến thành ai, chả được cần gì giả gái còn để dâu nữa. Sakumo lắc đầu nhìn tấm hình bị vẽ lung tung, chợt mũi hắn nghe mùi nước hoa rất nồng, ngẩng đầu nhìn thấy người phụ nữ mặc kimono tướng tá là lạ, từ khóe miệng đến cằm đầy râu. Sakumo đứng hình tại chỗ, tay phải làm rơi luôn tấm hình. Hình như tao vừa thấy con quái thú nào vừa đi ngang thì phải. Jiraiya cặp mắt lừ đừ nói. Orochimaru tay hơi rung xác nhận, khuôn mặt rất giống mục tiêu, có phải lầm lẫn hay không thế? Quả nhiên không sai, tên gián điệp mặc đồ như PD nhông nhông ngoài đường coi ai chả ra gì. Hintoki liếc mắt nhìn người đàn ông mặc đồ phụ nữ nói. Có khi là con gái không chừng, chỉ sinh ra kỳ dị và hơi giống tên gián điệp thôi. Jiraiya lắp bắp nói, nếu trên đời này có gái như thế nên khuyên cô ta tự sát thì hơn, sống trên đời chỉ khổ mình và khổ người nhìn mà thôi. Hintoki bám đuôi theo sau tên giả gái nói. Cả bốn người còn lại cũng hoài nghi đi theo, bỗng đến ngõ hẻm họ thấy cảnh tượng vô cùng khó tin, tên giả gái bị đám du côn xung quanh nắm tay ép sát vào góc tường chọc ghẹo. Hình như con gái thiệt bây ơi, nếu không tụi du côn này lại giở trò đồi trụy ở đây. Jiraiya chảy mồ hôi nói, đây chẳng lẽ là cú có gai sao? Hintoki ngạc nhiên nói, bốn người phía sau có vẻ không hiểu. Cú có gai, là sao? Hắn cũng lười giải thích rồi nói. Nếu xác định không phải mục tiêu đi thôi, để bọn biến thái chơi gay ở đây đi. Khoang, đã Jin mặc dù không phải mục tiêu nhưng dù sao cũng con gái, mặc dù là cú có gai nhưng không thể xem thường họ được. Jiraiya chính nghĩa hóa thân nói. Orochimaru bỗng chỉ phía trước nói, hình như họ kéo vào khách sạn kia. Bốn người quay lại nhìn chỉ thấy đám du côn kéo cú có gai vào khách sạn mặc y vùng vẩy, Sakumo ngạc nhiên nói. Không ngờ trên đời lại có bọn không bằng cầm thú nữa. Tụi này thẩm mỹ có vấn đề hoặc là bây giờ đàn ông thích gái có dâu nhìn mới ngầu. Sunet sợ hãi vốt ve mặt mình nói. Đi xem, mặc kệ có phải là cú có gai hay không, cũng có thể là tên gián điệp giả dạng không chừng. Sakumo nói xong cũng đuổi theo phía sau họ vào khách sạn, bốn đứa còn lại cũng không biết làm gì đành đuổi theo. Bọn họ vừa bước vào khách sạn, ông chủ nơi này mừng rỡ đón tiếp nhưng thấy đám nhóc thì chuyển giọng. Chấm, đi đi, nơi này không cho trẻ em mướn phòng, tuổi trẻ thời này phát triển thật sớm, biết chơi gang bang luôn rồi. Chơi cái đầu ông đó, có thấy một con cú có gai và bốn thằng lưu manh vào đây mướn phòng không? Jiraiya tức giận chỉ vào ông chủ khách sạn hỏi, tại sao phải nói cho tụi bay biết đây bí mật của khách hàng? Ông chủ lắc đầu nói, cả đám cũng sốt ruột, cái cảm giác như đang bị tiêu chảy, định vào nhà xí lại bị người khác ngăn lại, sau đó nói chuyện tào lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, tôi tình nghi nơi đây buôn bán mại dâm kỳ lạ, chúng tôi là FBI xin hỗ trợ điều tra. Hintoki móc bóp mở ra chớp nhoáng sau đó đóng lại, làm cả đám khó hiểu, nghĩ thầm FBI là cái quỷ gì, nói chuyện như thế ổng sao cho vào. Nhưng khác với họ tưởng tượng, ông chủ khách sạn run rẩy nói. Thì ra là FBI, chúng tôi nơi này không có buôn bán mại dâm đâu à, đừng vu oan tôi, bọn họ mới vào phòng 201. Được rồi, rốt cuộc FBI là cái gì mà ông chủ này sợ thế, sao chưa bao giờ nghe? Cả bốn người buồn bực nghĩ nhưng không chậm trễ chút nào, chạy nhanh lên phòng. Hintoki phía trước đạp tung cửa phòng hét. Đứng im, không được nhúc nhích, các anh bị bắt, những gì các anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. A, có hai cặp tình nhân đang trong tư thế 69 thét lên. Lộn phòng rồi, Jin là lầu trên, đây là phòng 101. Sakumo ánh mắt chăm chú nhìn vào cặp tình nhân không chớp mắt nói. Sunet đứng kế bên đỏ mặt, hai tay che mắt mà chừa khe để nhìn, con gái thật là lạ. Không lộn phòng đâu, không chừng là ảo thuật đó, để em vào kiểm tra. Giữ nguyên tư thế đó. Jiraiya chỉ hai cặp tình nhân nói. Đủ rồi, làm việc chính đừng đùa nữa. Orochimaru đúng bản sắc gay, quay đầu chỗ khác rồi ra cửa. làm đang quan sát Sakumo và Jiraiya tiếc nuối đi theo Kintoki không biết ở đâu có máy chụp hình đứng sát cặp tình nhân chụp liên hồi rồi nói. Làm ơn thay đổi tư thế Quan Âm đẩy tọa đi, hay là tiểu phu xuống núi cũng được. Chưa kịp hắn yêu cầu thêm tư thế sonnet như người vợ nhéo lỗ tai hắn kéo đi. Cái cú có gai đâu? Jiraiya ngạc nhiên khi vào phòng không thấy cú có gai ở đâu, chỉ thấy đám trẻ châu du côn nằm lết trên sàn thê thảm vô cùng. Sakumo thấy thế giật mình nói, thôi chết chúng ta bị lừa rồi ngay từ đầu, nó không phải cú có gai mà là tên gián điệp Dosu. Cách chương.